Kinh văn: Lại có các ngạ quỷ trên đầu bị lửa thiêu, đói khát nhiệt não hành, hoảng hốt chạy tán loạn. Giảng giải: Ngạ quỷ bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, cho nên khó mà no nê được. Trên đầu bị lửa thiêu đốt, đói khát, nóng bức hành hạ, nên chạy tán loạn khắp nơi, chẳng có mục đích. Ngạ quỷ dụ cho trời tứ không xứ, trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trời tứ không tuy đã không, nhưng vẫn có thức, chưa dứt sinh tử, chưa được vô lậu ẩm thực, như là loại ngạ quỷ chưa được vô lậu ẩm thực. Tuy ở trên đỉnh ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nhưng vẫn chưa dứt sinh tử, bị vô thường thiêu đốt, cho nên nói trên đầu bị lửa thiêu. Trời phi tưởng phi phi tưởng, sống lâu đến tám vạn đại kiếp, hưởng hết phước trời thì vẫn phải đọa lạc. Bị lửa vô thường thiêu đốt, chẳng ăn được thức ăn chánh đạo, nên nói là đói. Chẳng uống được nước từ nhuận trợ đạo, nên nói là khát. Chúng sinh ở cõi trời tứ không xứ, tuy là cao nhất trong ba cõi, vẫn có tám sự khổ di tế bức bách. Tám sự khổ vẫn tồn tại ở trong ruộng bát thức, cho nên nói là nhiệt. Vẫn có các hoặc di tế, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Kiến hoặc là thấy cảnh sinh tham ái, tư hoặc là mê lý khởi phân biệt, trần sa hoặc là Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, phải thông đạt các pháp môn nhiều như hạt cát, hạt bụi, bằng không tự tại giáo hóa, tức là trần sa hoặc. Vô minh hoặc là chẳng rõ thị phi, nhận giả làm thật, vì có các hoặc nên nói là não. Chúng sinh ở cõi tứ không xứ vẫn còn sinh tử, chẳng muốn thoát ra, nên nói là hoảng hốt chạy tán loạn. Kinh văn: Nhà đó là như thế, thật là rất hải hùng, độc hại và nạn lửa, nhiều nạn chẳng phải một. Lúc đó ông chủ nhà đang đứng ở ngoài cửa, nghe có người nói rằng: Các người con của ông trước kia vì dạo chơi đến vào trong nhà này, thơ bé chẳng biết gì, ham chơi vui đùa giỡn. Ông trưởng giả nghe rồi hoảng sợ vào nhà lửa. Giảng giải: Chủ nhà tức là Đức Phật. Phật đang đứng ở ngoài cửa, nghe có người nói các người con của ông trước kia vì dạo chơi đến vào trong nhà đó, thơ bé chẳng biết gì, ham chơi vui đùa giỡn. Ông trưởng giả nghe rồi hoảng sợ vào nhà lửa. Phật đã chứng được pháp thân, cho nên nói đang ở ngoài cửa. Đứng tức là Phật thường tồn tâm đại bi, muốn cứu chúng sinh, cho nên chẳng trụ tòa đệ nhất nghĩa không. Nghe có người nói rằng dụ cho tam muội, Phật được pháp tam muội, quán căn cơ mà bố thí pháp. Các người con của ông, tất cả chúng sinh trong năm đường, trước kia vì dạo chơi đến vào trong nhà đó, tất cả những chúng sinh này mới phát tâm thì cầu ra khỏi nhà lửa, nhưng chưa được ba bất thối chuyển, vị, niệm và hạnh bất thối, vẫn còn kiến hoặc và tư hoặc. Tất cả chúng sinh tánh vốn thanh tịnh, vì vô minh vọng tưởng chấp trước mà tiếp nối sinh tử, cho nên dụ cho trước kia vì dạo chơi. Thơ bé chẳng biết gì, tức tu hành chưa viên mãn, bị kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc ràng buộc. Ham chơi vui đùa giỡn, sinh vào trong ba cõi chẳng biết ra khỏi, lầm cho rằng thế giới này vui vẻ khoái lạc. Ông trưởng giả nghe rồi hoảng sợ vào nhà lửa. dụ cho Phật thương xót chúng sinh phải vào trong nhà lửa để độ giáo hóa chúng sinh. Kinh văn: dùng phương tiện cứu tế khiến con khỏi thiêu hại, mà dụ bảo các con nói các thứ hoạn nạn, các quỷ và độc trùng, nạn lửa cháy lan tràn, các sự khổ thứ lớp liên tục mãi không dứt, loài rắn độc ngoan phúc và các quỷ dạ xoa, cùng quỷ cưu bàn trà, loài giả can chồn chó, chim điêu thứ si hưu và loài bá túc thải đều đói khát khổ sở, thật rất là đáng sợ. Đây là chỗ khổ nạn, lại còn có lửa lớn, các người con chẳng biết. Tuy nghe cha dạy bảo, vì còn ham vui chơi đùa giỡn mãi không thôi. Giảng giải: dùng phương tiện cứu tế. Lúc bấy giờ Đức Phật muốn dùng pháp Đại Thừa cứu hộ hết thảy chúng sinh, khiến con khỏi thiêu hại, muốn cho chúng sinh khỏi bị lửa năm uẩn thiêu đốt, mà dụ bảo các con nói các thứ hoạn nạn. Trong nhà lửa đầy dẫy hoạn nạn, cho nên trong kinh có nói: ba cõi không an giống như nhà lửa, ác quỷ, độc trùng dụ cho năm độn sử. Nạn lửa cháy lan tràn, lửa năm uẩn cháy lan tràn khắp nơi, thiêu hủy ba cõi. Các sự khổ thứ lớp, các sự khổ liên tục không dứt, loài rắn độc ngoan phúc và các quỷ dạ xoa, cùng quỷ cưa bàn trà, loài giả can chồn chó, chim điêu, si, hưu và các loài bá túc thảy, dụ cho năm độn sử và năm lợi sử. Điều đói khát khổ sở, thật rất là đáng sợ. Đây là chỗ khổ nạn, lại còn có lửa lớn. Vì chẳng ăn được thức ăn chánh đạo, chẳng uống được nước trợ đạo, cho nên bị đói khát, hoành hành khổ sở, thật rất là đáng sợ. Ba cõi có đủ thứ quái vật và còn có lửa lớn thiêu đốt. Các người con chẳng biết, tất cả chúng sinh chẳng có căn tính đại thừa, tuy nghe cha dạy bảo, tuy thường nghe lời ông trưởng giả dạy bảo, vì còn ham vui chơi, đùa giỡn mãi không thôi, vẫn lưu lại ở trong đó đùa giỡn vui chơi. Kinh văn: khi đó, ông trưởng giả bèn nghĩ như thế này: các con ta như thế, làm ta thêm sầu não. Nay trong nhà lửa này chẳng có điều gì vui, mà tất cả các con vẫn đam mê chơi đùa, chẳng nghe lời ta dạy, sắp bị lửa thiêu hại. Ông trưởng giả lại nghĩ, bày ra các phương tiện. Giảng giải: lúc đó Phật lại nghĩ thế này: các con ta như thế càng làm cho ta thêm phiền não. Nguyện lực của Phật là độ chúng sinh, mà chúng sinh chẳng biết tỉnh ngộ, nên làm cho Phật thêm sầu não. Trong ba cõi, Phật chẳng có gì đáng lưu luyến, mà tất cả các người con say đắm lưu luyến ba cõi này. Người đó ở trong ba cõi bị vô minh trói buộc, chẳng phát bồ đề tâm, chẳng tu bồ đề đạo, thậm chí cũng chẳng tin Phật. Tôi có một đệ tử, cha mẹ của y gần đây đến San Francisco, thấy con của họ từng đốt hương trên cánh tay thì bất mãn. Hiện nay nhiều người điên đảo thị phi, vốn đốt hương cúng Phật là một sự cúng dường đối với Phật, mà họ thấy con của họ đốt hương cúng Phật mà bất mãn. Người làm việc điên đảo thì một số người hoan nghênh, song người muốn tu đạo học cho tốt thì thân thuộc phản đối. Đó chẳng phải là điên đảo chăng? Gần đây có một đệ tử, y thấy tất cả sự vật đều đang di động. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì có thể thấy hạt bụi chuyển động. Y khai mở ngũ nhãn trước cảnh giới hiện tượng này, có lúc lại như mù, thậm chí cũng nhìn chẳng thấy. Đó là hiện tượng ngũ nhãn muốn khai mở mà chưa khai mở. Nếu ai chấp trước về cảnh giới này, hoặc muốn được ngũ nhãn, hoặc chẳng muốn có cảnh giới này, nếu có phạm lỗi sai lầm hoặc lo về việc vô ích thì ngũ nhãn sẽ khép kín. Cho nên khai mở ngũ nhãn rồi phải đầy đủ định lực. Có định lực thì mới sinh trí huệ chân chánh. Chẳng nghe lời ta dạy, sắp bị lửa thiêu hại. Ông trưởng giả lại nghĩ, bày ra các phương tiện. Chúng sinh chẳng nghe lời Phật dạy bảo, e rằng sắp bị lửa thiêu đốt. Thì Phật bèn suy nghĩ, tức chúng sinh chẳng thọ pháp Đại Thừa giáo hóa, thì cũng dùng pháp phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh. Kinh văn: mà bảo các con thải, ta có đủ các thứ, đồ chơi rất quý giá, xe báo rất tốt đẹp, nào xe dê, xe hươu và xe trâu to lớn. Nay để ở ngoài cửa, các con mau ra đây, ta chính vì các con tạo ra những xe này. Tùy ý các con thích, có thể đi dạo chơi. Các người con nghe nói các loại xe như thế, bèn lập tức giành nhau đua chạy ra khỏi nhà, đến nơi chỗ đất không, lìa khỏi các khổ nạn. Giảng giải: mà bảo các con thảy, ta có đủ các thứ, đồ chơi rất quý giá, xe báo rất tốt đẹp. Bốn câu ở trên là khuyến chuyển. Nào xe dê, xe hươu và xe trâu to lớn, nay để ở ngoài cửa, là thị chuyển. Các con mau ra đây, là thị chuyển. Ta chính vì các con tạo ra những xe này, tức là Phật đã chứng được Phật quả. Tùy ý các con thích, có thể đi dạo chơi, là chứng chuyển, khuyến chuyển, thị chuyển và chứng chuyển, là ba lần chuyển bánh xe pháp bốn diệu đế. Phật bảo các người con rằng, ta có những đồ chơi thú vị hơn những đồ các con đang chơi, nào là xe thượng thừa, xe dê, xe hươu, xe trâu trắng lớn đang để ngoài cửa. Các con hãy mau ra ngoài cửa, tại vì các con mà dự bị những xe này, các con có thể tùy ý ngồi để đi dạo chơi khắp nơi. Các người con nghe nói, dụ cho văn huệ, văn huệ do nghe. Các loại xe như thế, dụ cho diệu pháp thượng thừa, bèn lập tức giành nhau, dụ cho tư huệ và tu huệ, huệ do suy gẫm và huệ do sự tu hành. Đua chạy ra khỏi nhà, dụ cho kiến địa đã chứng quả. Đến nơi chỗ đất trống, dụ cho đã chứng được tứ quả A-la-hán, tức bậc vô học. Lìa khỏi các khổ nạn, đến bậc vô học thì đã dứt được phần đoạn sinh tử, nhưng biến dịch sinh tử chưa dứt được. Kinh văn: ông trưởng giả thấy con được ra khỏi nhà lửa, ở nơi ngã tư đường, ngồi trên tòa sư tử, mà tự mừng nói rằng, nay ta rất vui mừng, những người con này đây, đẻ nuôi dưỡng rất khó, chúng nhỏ dại chẳng biết, mà đi vào nhà hiểm, nhiều các thứ độc trùng, quỷ lị mị đáng sợ, lửa lớn cháy mãnh liệt, bốn phía đều nổi dậy, mà các người con này tham trước chơi đùa giỡn, ta đã cứu chúng nó, khiến cho được thoát khỏi. Vì thế các người ơi, ta nay rất vui mừng. Giảng giải: ông trưởng giả thấy con được thoát khỏi nhà lửa, dụ cho Phật thấy các con được ra khỏi nhà lửa tam giới, ở nơi ngã tư đường, dụ cho bốn diệu đế, ngồi trên tòa sư tử. Lúc Đức Phật ngồi trên tòa sư tử, mà tự mừng nói rằng, ta nay rất vui mừng, Phật thấy các con thoát nạn nên rất vui mừng. Những người con này đây đẻ nuôi dưỡng rất khó. Dưỡng nuôi những đứa con này chẳng phải dễ. Chúng nhỏ dại chẳng biết mà đi vào nhà hiểm. Chúng nhỏ bé vô tri nên đi vào nhà lửa. Nhiều các thứ độc trùng, quỷ lị mị đáng sợ. Lửa lớn cháy mãnh liệt, bốn phía đều nổi lên. Trong nhà lửa có trùng độc, quỷ lị mị và bốn phía đều nổi lửa lên. Mà các người con này tham trước chơi đùa giỡn, ta đã cứu chúng nó, khiến cho được thoát khỏi. Các con tham luyến chơi đùa mà ta đã cứu vớt chúng ra khỏi nhà lửa. Vì thế các người ơi, nay ta rất vui mừng. Cho nên ta ở trong tất cả mọi người, ta là người khoái lạc nhất. Nói tỉ mỉ về đoạn kinh văn ở trên. Ông trưởng giả tức là Đức Phật. Trưởng giả có 10 đức: ngã tư, dụ cho 4 diệu đế, 30 người con và 500 người tức đã ra khỏi nhà lửa, đạt được bậc vô học, đã thấy rõ pháp bốn đế: khổ, tập, diệt, đạo. Chúng sinh chưa được độ thì Phật đứng ở ngoài cửa mà lo lắng cho chúng sinh đang ở trong nhà lửa, vì Phật đủ tâm đại bi nên chẳng nỡ bỏ chúng sinh, chỉ sợ chúng sinh đọa lạc ở trong tam giới. Nay chúng sinh đã thoát khỏi tai nạn nên Phật chẳng còn gì lo lắng mà yên tâm ngồi trên tòa sư tử. Lúc đó Đức Phật rất đổi vui mừng. Trước kia Phật chưa gặp chúng sinh có đủ căn tính đại thừa, bây giờ giáo hóa chúng sinh tiểu thừa đã viên mãn, sẽ phải độ chúng sinh đại thừa, cho nên ngồi trên tòa sư tử. Chúng sinh đáng được độ, hết thảy chúng sinh này đều đã được độ. Chúng sinh đại thừa đã thành Phật, cho nên mà tự mừng nói rằng: nay ta rất vui mừng. Những đứa con này đây đẻ nuôi dưỡng rất khó, dụ cho Phật giáo hóa chúng sinh chẳng dễ dàng. Chúng ta hằng ngày giảng kinh thuyết pháp, hoằng dương Phật pháp cũng chẳng dễ dàng. Các bạn ban đầu gặp Phật pháp thì chẳng biết gì về Phật. Bây giờ đã học Phật pháp được 1 năm thì nửa tin nửa ngờ đối với Phật pháp. Có thể thấy giáo hóa chúng sinh thật chẳng dễ dàng. Đức Phật ở chỗ 3 vạn ức vị Phật dùng pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh, cho nên gọi là đẻ. Căn bồ đề của những chúng sinh này ở nơi 2 vạn ức vị Phật đã sinh trưởng lớn lên. Giảng kinh thuyết pháp là trách nhiệm trọng đại, chẳng thể khinh suất giảng bậy. Nếu nói sai nghĩa kinh thì khiến cho người nghe lạc vào đường tà, quả báo của bạn sẽ đọa vào địa ngục. Thuở xưa, Đức Phật ở nơi 3 vạn ức vị Phật đã dùng pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh. Trong đó có số ít chúng sinh thành thục, cho nên nói là nuôi dưỡng. Đức Phật trải qua hết mọi sự gian khổ, trải qua kiếp số lâu xa mới được tài bồi hạt giống đại thừa, căn cơ đại thừa, cho nên nói là rất khó. Chúng nhỏ dại vô tri, dụ cho căn lành của chúng sinh cạn mỏng, thường bị vọng tưởng che đậy. Người thiếu trí huệ mới sinh vào đời 5 trượt thọ quả báo, nên nói mà đi vào nhà hiểm. Nhiều các thứ độc trùng, quỷ lị mị đáng sợ, dụ cho lợi sử và độn sử ở trong 3 cõi. Lửa lớn cháy mãnh liệt, bốn phía đều nổi lên, dụ cho trong nhà lửa tam giới có 8 sự khổ, 4 điên đảo, chẳng thường cho là thường, chẳng vui cho là vui, chẳng phải ngã cho là ngã, chẳng tịnh cho là tịnh. Mà các người con này tham trước chơi đùa giỡn, chúng sinh khởi kiến ái hoặc, chấp trước kiến ái, chẳng thể buông xả. Ta đã cứu chúng nó, khiến cho được thoát khỏi. Phật đã cứu vớt chúng sinh lìa khỏi các khổ nạn. Vì thế, các người ơi, nay ta rất vui mừng. Cho nên ở trong tất cả mọi người, ta là người vui mừng nhất. Kinh văn: khi đó các người con biết cha đã an tòa, đều đến bên chỗ cha mà thưa với cha nói: xin ban cho chúng con ba thứ xe báo tốt. Như trước cha đã hứa, các con mau ra đây, sẽ cho ba xe báo tùy ý muốn các con. Nay chính là phải thời, xin cha hãy ban cho. Giảng giải: khi đó các người con biết cha đã an tòa, lúc đó các người con đã ra khỏi nhà lửa, thấy người cha đoan nhiên an tọa trên tòa sư tử, thừa lúc đó đòi cha ban cho ba thứ xe báo, dụ cho Phật đang diễn nói đại thừa diệu pháp, kinh diệu pháp liên hoa, thì đều đến bên chỗ cha mà thưa với cha nói: các người con cung kính đến trước chỗ người cha mà thưa rằng: xin cha cho chúng con ba thứ xe báo tốt như trước cha đã hứa. Dụ cho các người con còn chấp trước nơi pháp tiểu thừa, pháp trung thừa, là tâm còn hoài nghi đối với pháp đại thừa. Với oai đức của Phật trụ thế thuyết pháp lâu như vậy mà một số chúng sinh vẫn còn nghi hoặc, e rằng người thời nay đối với đạo lý kinh pháp qua nửa tin nửa ngờ, chẳng đắc được tương ưng với lý của Phật, đều vì chẳng thâm nhập thấu hiểu chân chính, chẳng sinh niềm tin chân chính. Hãy trừ khử tất cả tà tri tà kiến xưa kia thì sẽ sinh niềm tin chân chánh. Các con mau ra đây, sẽ cho ba xe báo. Các người con từ nhà lửa đi ra, sẽ dùng pháp ba thừa độ chúng sinh. Tùy ý các con muốn, Phật từng nói pháp ba thừa tùy sở thích của mỗi người mà được chứng quả. Trong kinh Pháp Hoa nói, pháp ba thừa là phương tiện pháp môn, tất định có pháp đại thừa để giáo hóa chúng sinh, cho nên nói: nay chính là phải thời, xin cha hãy ban cho. Kinh văn: ông trưởng giả giàu có rất nhiều kho tàng, nào vàng bạc lưu ly, sa cừ và mã não, dùng các thứ báo vật, tạo các cỗ xe lớn, tu sửa nghiêm sức đẹp, chung quanh có lan can, bốn phía đều treo linh, dây vàng thắt với nhau. Giảng giải: ông trưởng giả giàu có, dụ cho Phật là ông trưởng giả giàu có, chí tôn, chí quý trong ba cõi. Phật là vị thái tử tại xứ Ấn Độ, có đức làm chuyển luân thánh dương mà xuất gia tu hành, đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Do đó có câu: tam giác viên, vạn đức bị. Có rất nhiều kho tàng. Kho là nơi dùng để chứa lương thực. Tàng là bảo tàng, ẩn tàng ở dưới đất. Dùng kho dụ cho sáu căn của con người, bên trong chứa tánh Như Lai tạng. Cửa sáu căn hiển hiện tánh giác quý báu. Tàng dụ cho tất cả vạn hạnh. Dùng pháp lục độ trang nghiêm vạn hạnh, trong mỗi độ đều đầy đủ vạn hạnh, trong một hạnh cũng đầy đủ lục độ, cho nên lục độ vạn hạnh tức tương quan. Tất cả các pháp đầy đủ tất cả hạnh, trong tất cả hạnh cũng đầy đủ tất cả pháp. Dùng vô lượng hạnh tu vô lượng pháp, dùng vô lượng pháp thành tựu vô lượng hạnh. Cho nên nói có rất nhiều kho tàng, nào vàng, bạc, lưu ly, sa cừ và mã não, dụ cho bốn trí của Phật như trân bảo vô giá. Bốn trí tức là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Dùng các thứ báo vật tạo các cỗ xe lớn. Trên thế gian có các báo vật màu sắc khác nhau, pháp của Phật cũng chẳng giới hạn nơi bốn trí, cũng có các thứ pháp khác nhau, như bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, vân vân. Dùng đủ loại pháp môn thành đại thừa Phật pháp. Pháp đại thừa là do tất cả các pháp thành tựu. Tu sửa nghiêm sức đẹp, chung quanh có lan can. Dụ cho Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, nghĩa là tổng trì. Tổng tất cả các pháp, trì vô lượng nghĩa. Tổng quát pháp đại thừa, tiểu thừa. Vô lượng nghĩa trong tất cả các pháp đều ở hết trong đó. Đà La Ni hay trừ khử tất cả các diệt ác, làm tất cả diệt lành. Bốn phía đều treo linh, dụ cho bốn vô ngại biện. Dây vàng thắt với nhau, dụ cho bốn hoằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn hoằng thệ nguyện đều bao quát tất cả chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác ở trong đó. Hoằng thệ nguyện thứ nhất là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phải thường suy nghĩ đã độ tất cả chúng sinh chưa? Còn phải đạt tới cảnh giới độ như không độ. Đức Như Lai độ tất cả chúng sinh mà chẳng có một chúng sinh diệt độ, nghĩa là đã độ chúng sinh như chưa độ, tức là độ chúng sinh mà chẳng chấp trước tướng độ chúng sinh. Nhưng nếu chưa độ chúng sinh thì không thể tự nói đã độ. Chúng sinh nhờ chúng duyên hòa hợp mà sinh, từ 12 nhân duyên diễn biến mà thành người. Con kiến cho đến vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không nên tìm chúng sinh bên ngoài. Trong tự tánh của con người đã có vô lượng chúng sinh. Hiện nay khoa học đã tiến bộ, có thể chứng minh trong thân thể con người có rất nhiều vi khuẩn và vi sinh vật. Trong ngũ tạng lục phủ có vô lượng chúng sinh. Người ăn động vật cũng là chúng sinh, như thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá, vân vân. Trong những loại thịt đó có rất nhiều vi khuẩn. Con người ăn những thứ thịt đó vào trong bụng thì sẽ có những chủng tử vi khuẩn đó. Ăn loại chúng sinh nào nhiều thì thành quyến thuộc của loài đó. Nhân duyên càng sâu dày, trói buộc chẳng thể phân ly. Người ăn thịt heo nhiều thì có cơ hội sinh làm heo. Người ăn thịt bò nhiều thì có cơ hội sinh làm bò. Vậy ăn nhiều gạo có phải cũng biến thành gạo? Gạo là vô tình, mà chúng sinh là hữu tình. Nếu ăn nuốt hữu tình chúng sinh thì sẽ sinh làm hữu tình chúng sinh. Ăn vô tình chúng sinh thì sẽ trợ giúp tăng trưởng pháp thân huệ mạng. Nếu ai chẳng ăn loài chúng sinh nào, tức là độ loài chúng sinh đó. Độ tức là độ qua biển khổ, lên bờ niết bàn bên kia. Nếu chúng ta minh bạch đạo lý bên trong của nó thì không nên ăn thịt chúng sinh. Trước kia có người ăn thịt, sau khi chết đến chỗ vua Diêm Vương, tất cả loại thịt chúng sinh mà anh ta đã ăn qua trước kia đều đến đòi nợ với anh ta. Song anh ta còn tự biện hộ cho mình, nói: tuy nhiên tôi ăn thịt, nhưng tội chẳng riêng mình tôi, tội do người bán thịt. Do đó, vua Diêm Vương truyền kêu người bán thịt đến, thì người bán thịt cũng tự biện hộ. Sở dĩ tôi bán thịt là có người mua, nếu chẳng có người mua thì tôi đâu có bán thịt. Người bán thịt với người ăn thịt tranh luận với nhau, sau đó hai người đổ hết trách nhiệm lên ông đồ tể. Vua Diêm Vương lại kêu ông đồ tể đến, thì ông đồ tể cũng biện hộ nói: tôi là đồ tể, nhưng có người mua thịt, có người ăn thịt, nên tôi mới sát sinh. Nếu chẳng có ai mua, chẳng có người ăn, thì tôi đâu có sát sinh. Do đó, ai cũng nói lý của mình. Kết quả, vua Diêm Vương mới phán quyết: người ăn thịt phải trả nợ máu. Có thể thấy ăn loài chúng sinh nào thì kết duyên với loài chúng sinh đó. Do đó có câu: trong chữ thịt có hai người, người ở trong che đậy người ở ngoài. chúng sinh vẫn ăn thịt chúng sinh, suy gẫm kỹ thì người ăn người. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, dê chết làm người, dê có thể làm người, thì heo bò cũng có thể làm người. Nếu chưa khai mở thiên nhãn thông, thì không thể quán sát được nhân duyên của nó. Tức cho rằng heo là heo, dê là dê. Con người mà ăn thịt chúng sinh nhiều rồi, thì tánh giác vốn có sẽ mai một đi, biến thành ngu si. Cho nên chúng ta muốn độ chúng sinh, trước hết phải giữ giới sát sinh, không ăn thịt chúng sinh. Nếu muốn độ chúng sinh, thì trước hết độ tự tánh chúng sinh. Độ sinh còn phải lìa tướng, chẳng chấp trước những gì có hình tướng. Hoằng nguyện thứ hai là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não của con người trong sự bất tri bất giác, sinh ra thì vô minh hiện tiền, sinh phiền não thì sẽ thiêu sạch công đức phát tài. Hoằng nguyện thứ ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kinh Phật nhiều vô lượng. Năm qua bạn học Kinh Lăng Nghiêm, năm nay bạn học Kinh Pháp Hoa, Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng. Mỗi bộ kinh đều có đạo lý khác nhau, nhiều như số cát sông Hằng, vô cùng vô tận. Trong Phật giáo có Pháp Đại Thừa, Pháp Tiểu Thừa, Pháp Bốn Diệu Đế, 12 nhân duyên, 37 đạo phẩm. Có 8 dạng 4.000 pháp môn. Học một pháp môn thì cần đến 8 dạng 4.000 kiếp. Hà huống tuổi thọ của một số người chỉ có 3 dạng 6.000 ngày. Pháp môn chưa học hết thì đã chết mất. Song, tuy là học không hết cũng phải học. Trên thế gian có nhiều ngôn ngữ khác nhau, chẳng có ai biết hết các ngôn ngữ. Ngôn ngữ còn phức tạp nhiều như thế, huống chi là văn tự. Văn tự thiên biến vạn hóa, thật chẳng dễ gì học. Trang Tử có nói, đời tôi thì có hạn, mà sự biết thì vô hạn. Dùng năm tuổi có hạn, học sự hiểu biết vô cùng tận, học chẳng hết được. Học Phật Pháp sao lại phải ngồi thiền? Tức là học vô lượng kinh điển trong tự tánh của chúng ta. Trong tự tánh của con người vốn có vô lượng pháp môn, mà con người bỏ gốc tìm ngọn, truy cầu bên ngoài, chẳng biết hồi quang phản chiếu. Trong Tâm Kinh có nói rằng, hồi quang phản chiếu, quán tự tại. Tự tại tức sinh bát nhã. Chiếu thấy năm uẩn đều không, năm uẩn đều không thì các pháp khác cũng không. Hằng ngày tỉnh tọa tức là hồi quang phản chiếu, phải siêng tu các pháp môn, không thể một ngày nóng 10 ngày lạnh. Hoằng thệ nguyện thứ tư là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo cao quý nhất trên thế gian, Thế Tôn là bậc chí tôn của thế gian và suốt thế gian. Thành Phật mới là chỗ về cứu kính của hết thảy chúng sinh. Cho nên phải phát thệ nguyện thành Phật, cũng phải độ chúng sinh cùng thành Phật đạo. Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, tự tính phiền não thệ nguyện đoạn, tự tính pháp môn thệ nguyện học, tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. Đừng cứ lo chuyện của thiên hạ, nào là họ không tốt, họ chẳng đúng. Đừng xem lỗi lầm của người khác. Nên trừ khử sạch vọng tưởng ở trong tâm của chính mình. Nên nhìn thấu buông xả đặng, chứng được trung đạo liễu nghĩa. Mỗi ngày đều bình thường yên ổn giữ trung đạo, thì sẽ có ngày khai ngộ. Khai ngộ tức thành Phật. Bốn hoằng thệ nguyện rất quan trọng. Cho nên trong kinh văn nói, dây vàng kết thắt nhau. Kinh văn: mành lưới bằng chân châu, giăng bày ở phía trên, hoa vàng các chuỗi ngọc, khắp nơi thòng rủ xuống, sen tạp lụa nhiều màu, giăng khắp chung quanh xe, dùng bông tơ mềm mại, để làm nệm nằm ngồi. Giải mịn tốt thượng hạng, giá trị đến nghìn muôn, tốt đẹp trắng sạch sẽ, dùng trải ở trên nệm. Có trâu trắng to lớn, mập khỏe nhiều sức mạnh, thân hình rất đẹp đẽ, dùng để kéo xe báo, rất nhiều kẻ tôi tớ đi theo hầu bảo vệ, đem xe báo đẹp đó đồng ban cho các con. Giảng giải: mành lưới bằng chân châu, dụ cho từ bi của Phật. Văn bày ở phía trên, dụ cho Phật có đại từ bi phổ độ tất cả chúng sinh. Hoa vàng các anh lạc, dụ cho bốn pháp nhiếp. Một, bố thí. Nên thành tâm bố thí, chẳng phải bố thí một cách miễn cưỡng, vì tất cả chúng sinh đều có tham cầu. Do đó, muốn khiến vào Phật trí, trước dùng câu dục móc, hành Bồ Tát đạo phải bố thí. Hai, ái ngữ. Bất cứ nói lời gì cũng đều khiến cho người vui vẻ, khiến cho ai ai cũng đều thích nghe. Ba, lợi hành. Làm tất cả những gì cũng đều có lợi cho người khác. Bốn, đồng sự. Muốn độ người nào đó thì trước hết phải kết giao với họ. Khắp nơi thòng rủ xuống, biểu thị chẳng có nơi nào mà chẳng độ, khắp nơi đều hành bốn pháp nhiếp. Xen tạp lụa nhiều màu, lụa nhiều màu dùng để trang sức xe báo này. Văn khắp chung quanh xe, trên xe trang nghiêm rất tốt đẹp. Dùng bông tơ mềm mại để làm nệm nằm ngồi, giải mịn tốt thượng hạng, giá trị đến ngàn muôn, dụ cho quán chiếu trí huệ. Tốt đẹp trắng sạch sẽ, dùng trải ở trên nệm, chẳng làm tất cả điều ác, tức là tốt đẹp trắng, nghĩa là tu thân thì trước hết phải giữ gìn giới luật. Có trâu trắng to lớn, dụ cho trí huệ vô lậu, mập khỏe nhiều sức lực, thân hình rất tốt đẹp, dụ cho đầy đủ tất cả dạng pháp. Dùng để kéo xe báo, tức là dùng trí huệ vô lậu tu Phật Pháp Đại Thừa. Rất nhiều kẻ tôi tớ đi theo hầu bảo vệ, dụ cho phương tiện Ba La Mật. Pháp phương tiện chính là trợ giúp Pháp Đại Thừa. Tu hành trí huệ vô lậu phải cần có các pháp môn khác trợ giúp. Tu trí huệ vô lậu mà có tâm niệm tham, tức là hữu lậu. Có tâm sân, tức hữu lậu. Có tâm si, tức hữu lậu. Có tâm kiêu mạn, tâm nghi ngờ, tà kiến cũng đều là hữu lậu. Trước hết phải trừ khử tham, sân, si, mạn nghi, lìa tất cả tập khí, mau bệnh, mới có thể được trí huệ vô lậu. Ngoại đạo và hàng nhị thừa đều dùng pháp phương tiện này. Tôi tớ cũng có thể dụ cho thần thông, có thể tùy ý mà dùng. Đem xe báo đẹp đó y theo Pháp Đại Thừa tu hành thì tương lai sẽ chứng quả vị Phật.